CP cực kỳ flop. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đoàn phim ngồi chuyến bay đêm nên hôm sau đều nghỉ ngơi ở khách sạn Phương Chi Hành ngủ thẳng một giấc đến 4 giờ chiều, rồi bị tiếng mưa lộp độp bên ngoài cửa sổ đánh thức. Gió thu mưa thu làm lòng người u sầu, vừa mở mắt ra Phương Chi Hành đã cảm thấy đầu gối mình cực kỳ đau nhức. Cậu nhẹ nhàng trở mình rồi co chân lại so, a nắn, đừng ngón tay khẽ vu ố. Tê ve vết sẹo thật dài kia, tự động vào đó cảm thấy rất thoải mái, Phương Chi Hành suýt chút nữa lại ngủ thiếp đi, nhưng điện thoại đặt ở đầu giường chợt rung lên. Cậu cầm lên xem tin nhắn, staff trường quay nhắn tin trong nhóm của đoàn phim hỏi mọi người đã dậy chưa. Sau khi liên tục nhận được tin nhắn trả lời, những linh hồn mới chỉ được thưởng thức bữa ăn khuya đều thức giấc. Staff trường quay nói tối nay sẽ quay cảnh đầu tiên ở Trùng Khánh, và sẽ có một số thay đổi về nội dung. Những người còn đang ngủ lần lượt gọi nhau dậy, một tiếng sau tất cả nhân viên đều tập trung ở trường quay. Phương Chi Hành kiểm tra thông báo quay phim mới, ban ngày ban mặt nằm trong chăn nên hơi bị bí. Cậu bò dậy đánh răng rửa mặt, trước khi thay quần áo còn mở cửa sổ để cảm nhận nhiệt độ, nhìn thấy khung cảnh mờ mờ chợt rất nhớ cặp kính đã, từ trận, ở sân bay của mình. Sau khi xoay người, cậu ngồi ở cuối giường gửi tin nhắn cho Trung Tư Viễn. Thầy Trung, anh dậy chưa? Trung Tư Viễn dậy rất sớm. Anh là kiểu người không thể ngủ nướng. Anh dậy vừa kịp giờ ăn trưa, giờ vừa ra khỏi phòng gym ở dưới lầu. Dậy rồi, Phương Chi Hành lập tức trả lời. Vậy để em qua tìm anh. Trung Tư Viễn đứng trong thang máy liếc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Chậc, hơi dính người. Anh cất điện thoại không trả lời lại nữa. Từ cửa thang máy rẽ vào hành lang, thì thoáng nhìn thấy có một người đang đứng trước cửa phòng mình. Phương Chi Hành ấn chuông cửa mấy lần, rồi cúi đầu gửi tin nhắn. Anh đang làm gì vậy? Sao không mở cửa cho em? Đang định gửi đi thì nghe thấy có người gọi mình. Phương Chi Hành lùi về sau một bước nhìn thấy Trung Tư Viễn. Anh đi đâu vậy? Thảo nào em gõ cửa mà chẳng thấy ừ hừ gì. Đến gần, thấy rõ Trung Tư Viễn đang mặc đồ thể thao. Trên trán còn quấn một cái băng đô màu đen, trông vừa ngầu vừa hoang dã. Phương Chi Hành ngày nào cũng cảm thán. Người đàn ông này thật CMN đẹp trai. Anh đi tập gym à? Trung Tư Viễn quẹt thẻ mở cửa, dẫn Phương Chi Hành vào phòng. Phương Chi Hành hỏi, anh đọc tin nhắn trong nhóm chưa? Sửa thông báo quay phim rồi. Đọc rồi, Trung Tư Viễn đặt đồ trong tay xuống cửa ra vào. Lúc trưa Tiểu Mạn có để chút đồ ăn vặt ở trên bàn ấy. Em tự lấy mà ăn, tôi đi tắm đây. Phương Chi Hành đành phải vào trong chờ anh. Trên bàn có hai túi đồ ăn vặt rất lớn. Phương Chi Hành mới ngủ dậy không thấy đói bụng lắm, nên chỉ tìm ít thạch để ăn. Cậu ngồi trên ghế làm việc, trên bàn ngoài đồ ăn vặt còn có máy tính riêng của Trung Tư Viễn, bên cạnh máy tính là một xấp giấy thật dày, bên trên có một cây bút máy. Hơi tò mò, nhưng chưa có sự cho phép thì không được đọc. Phương Chi Hành chậm rãi ăn hết thạch, rồi xoay người nằm ngoài trên bệ cửa ngắm phong cảnh. Khách sạn hướng ra sông Trường Giang, bờ đối diện là khu phồn hoa nhất Trùng Khánh. Phương Chi Hành chụp hai bức ảnh cảnh sông nước, chỉnh màu một cách qua loa, rồi leo lên Upload đăng Weibo. Hôm nay là blogger nhiếp ảnh, nhưng thật ra là ai đó tắm rửa chậm quá nên tôi hơi chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như để đáp lại cậu, Phương Chi Hành vừa đăng xong thì Trung Tư Viễn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Cậu vội vàng đóng cửa sổ lại, chợt phát hiện ra Trung Tư Viễn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân đê, ới. Má ơi, Phương Chi Hành té xuống ghế, đỏ mặt nhìn người đàn ông mát mẻ ở phía trước. Sao anh không mặc quần áo? Trung Tư Viễn tự nhiên đi qua trước mặt cậu, từ trong vali móc ra một cái áo phông. Quên cầm, trên sàn nhà có hai cái vali rất lớn, đồ đạc chất thành đống rất gọn gàng, nhưng rõ ràng chủ nhân của nó không có tâm trạng treo từng cái một vào tủ. Phương Chi Hành rất hiểu anh, cậu biết Trung Tư Viễn không thích người khác đụng vào đồ cá nhân của mình. Trước kia lúc còn ở trong nhóm, mỗi lần ra ngoài anh đều tự thu dọn hành lý chứ không bao giờ để cho trợ lý động vào. Trung Tư Viễn mặc một cái áo phông, anh tìm thêm một cái quần nữa rồi xoay người nói với Phương Chi Hành. Dọn giúp tôi đi sấy tóc đã. Phương Chi Hành đã nhận được đặc quyền này từ 5 năm trước, sau khi hẹn hò, Trung Tư Viễn sai bảo cậu rất nhiều lần. Cậu vui vẻ làm những việc lặt vặt này cho Trung Tư Viễn. Giống như thể bọn họ vẫn thân mật khăng khít như trước kia. Phương Chi Hành cúi người cầm từng thứ đã được xếp gọn gàng lên, phân loại thành từng loại rồi treo vào trong tủ, quay đi quay lại mà chẳng thấy chán chút nào. Mấy phút sau, Trung Tư Viễn đứng cạnh cửa nhìn cậu, để Phương Chi Hành chạy vòng vòng quanh mình như thế này mới khiến anh cảm thấy chân thật. Nghe thấy tiếng động nhưng Phương Chi Hành cũng không quay đầu lại, cậu vừa làm việc vừa nói. Mỗi lần ở khách sạn anh đều để quần áo như thế này à? Nếu em không ở đây có phải anh sẽ để như thế cả nửa tháng không? Thỉnh thoảng tôi tự dọn, nhưng phần lớn thời gian đều để như thế. Xỉu, bắt tay vào làm anh sợ mệt à, lại bắt đầu cà khịa rồi. Trung Tư Viễn nói, không mệt, nhưng chẳng muốn làm, còn nói như kiểu cây ngay không sợ chết đứng nữa. Phương Chi Hành lắc đầu chẳng nói nên lời, rồi cầm đống quần ló. Tê thép chồng lên nhau ở lớp trong cùng của vali, ánh mắt của Trung Tư Viễn tối sầm lại, anh thấy tai Phương Chi Hành dần đỏ lên. Giống như để phân tán sự chú ý, Phương Chi Hành hỏi. Vậy bình thường ở nhà anh cũng không tự dọn à, dì giúp việc một tuần đến hai lần. Phương Chi Hành để quần ló, tê ở phía ngoài cùng, cậu cảm thấy lòng bàn tay chạm vào lớp vải hơi nóng lên. Trung Tư Viễn đi đến gần cậu, thân hình cao lớn của anh mang theo bóng mờ. Phương Chi Hành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp đó đã dính chặt vào lồng ưng. Ực của Trung Tư Viễn, một cánh tay vươn ra từ phía sau, lướt qua vai Phương Chi Hành nhẹ nhàng khép cửa tủ lại. Lưng Phương Chi Hành cứng đờ, cậu hốt hoảng xoay người lại, đã bị Trung Tư Viễn vây lấy. Cậu giống như một chú thỏ nhỏ không hiểu sự đời, trong mắt hiện lên sự hoang mang và luống cuống. Anh làm gì thế? Trung Tư Viễn hỏi ngược lại, em tới tìm tôi làm gì? Phương Chi Hành dính sát vào mặt tủ mắt lạnh, đôi môi cậu khô khốc. Em tới để, cậu còn chưa dứt lời, Trung Tư Viễn đã cúi đầu xuống. Những ngón tay hồi hộp của Phương Chi Hành vu ố, tê ve trên cửa tủ, nhưng cậu chẳng nắm được thứ gì cả. Tim cậu đập loạn xạ, còn tưởng Trung Tư Viễn đang định hôn mình. Nhưng Trung Tư Viễn dừng lại rất gần cậu, rồi giống như một kẻ xấu xa, dụ dỗ cậu. Khanh khanh, bà nãy em ăn gì rồi? Phương Chi Hành dễ dàng mắc câu, đầu óc mông lung trả lời anh. Thạch hoa quả, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Trung Tư Viễn cực kỳ trầm thấp. Vị gì thế, vị gì ư? Trước mặt Phương Chi Hành hiện lên một loạt tên của các loại trái cây, cam, dâu tây, nho. Tất cả đều không phải, cậu đã hoàn toàn quên mất. Quên rồi ư, Trung Tư Viễn khẽ bật cười, rồi tiếp tục tiến gần cậu. Lồng ưng ực chạm vào nhau, hơi thở đan xen, Phương Chi Hành hoảng hốt nhìn gương mặt từ từ phóng to của Trung Tư Viễn. Thậm chí cậu còn nhắm chặt hai mắt, giống như đang chờ đợi thứ gì đó, cực kỳ ngoan. Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, Trung Tư Viễn lại dừng lại. Anh nheo đôi mắt vừa sâu vừa lạnh lùng của mình tham lam ngửi một hơi, rồi đưa ra đáp án. Vị dứa, tiếp đó anh lùi ra một cách đầy miễn cưỡng. Phương Chi Hành mở mắt ra, biểu cảm như kiểu bị sét đánh. Vị dứa cái đờ cờ mờ ấy, đây đâu phải đang ngửi xem vị gì, mà rõ ràng là đang trêu cậu. Đang dụ dỗ cậu, đang giở trò mà, đáng ghét chết đi được. Phương Chi Hành thẹn quá hóa giận mà đẩy người đang chắn trước mặt mình ra. Thấy anh chẳng đẹp trai chút nào, rất giống một cái cọc gỗ. Trò đùa dai của Trung Tư Viễn kết thúc, anh cúi người kéo vali đẩy sang bên cạnh. Dù tâm trạng của người đàn ông này có tốt đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ giả vờ rất bình tĩnh, trông đáng ghét cực kỳ. Phương Chi Hành ngồi xuống cuối giường, nhớ ra Trung Tư Viễn rất ghét người khác chạm vào giường của mình, cậu bèn giống như trả thù mà cờ. Y giày ra leo lên giường rồi nói, em tới tìm anh để khớp kịch bản. Cảnh giường chiếu, Trung Tư Viễn nhướn mày, nội dung mới của thông báo là tối nay sẽ quay cảnh giường chiếu của Trình Hạo và Úc Nhiên. Anh đứng yên tại chỗ nói, em có chắc muốn khớp kịch bản cảnh giường chiếu với tôi không? Phương Chi Hành nằm sải hình chữ mã ở trên giường, cậu duỗi đôi chân dài của mình ra, lưu lại mùi của mình ở khắp mọi nơi. Em chắc chắn, Trung Tư Viễn liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi phũ phàng từ chối. Tôi sợ em chịu không nổi, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Trung Tư Viễn, Phương Chi Hành hét lên một tiếng, rồi tức giận nằm lăn lộn trên giường. Người đàn ông này đáng ghét quá đi, cũng không biết là đang xem thường ai. Phương Chi Hành hơi bị tổn thương lòng tự trọng. Cậu chẳng muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. 8 giờ tối, trường quay đã được dựng xong. Cảnh giường chiếu đầu tiên của hai nam chính trong bộ phim này, người khác thế nào không biết. Chứ Lâm Mạn Mạn là thành viên tuyến đầu của Siếp Đầm thì rất mong chờ. Tiếc là chập, N Hoa sợ hai người không thể thả lỏng nên yêu cầu mọi người phải rời trường quay hết, chỉ để lại mấy staff mà thôi. Lâm Mạn Mạn miễn cưỡng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại giùm bọn họ, giống như một người yêu cũ xui xẻo bắt gặp người yêu mình đi ngoại tình mà còn phải giữ bí mật. Trong cảnh này, Úc Nhiên tới Trùng Khánh để mở một buổi ký tặng, Trình Hạo tình cờ đi công tác cũng đến tạo bất ngờ cho cậu. Lúc đó Úc Nhiên đã biết Trình Hạo ngoại tình với Tần Vận, nhưng vì rất nhiều lý do khác nhau mà cậu không thể nào dễ dàng buông tay, bèn lựa chọn tha thứ đầy giả tạo. Trung Tư Viễn có kinh nghiệm quay cảnh giường chiếu nên chập. N Hoa không lo lắng về anh, ông kéo Phương Chi Hành qua một bên, chỉ cho cậu cách di chuyển, cách tìm ống kính và nên đặt cảm xúc của mình ở đâu. Cảnh giường chiếu không dễ quay, nhiều pha thay đổi hành động và góc quay không phải là có thể hoàn thành trong một lần, chập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N Hoa bảo trợ lý chuẩn bị sẵn cà phê để nâng cao tinh thần bất cứ lúc nào. Phương Chi Hành đơn phương chiến tranh lạnh với Trung Tư Viễn, bình thường vừa gặp người ta là cười hì hì rồi sáp lại gần, nhưng hôm nay lại chẳng thèm phản ứng. Chập, N Hoa tưởng Phương Chi Hành đang chuẩn bị tâm lý trước nên còn khen ngợi cậu. Phương Chi Hành cực kỳ chột dạ, việc quay phim chính thức bắt đầu, máy quay được kéo lên khi Trình Hạo bước vào cửa. Trung Tư Viễn đè Phương Chi Hành trên cửa, chóp mũi cọ cọ làn da mềm mại phía sau tai cậu. Lòng bàn tay tìm thấy xương hông cộm cộm từ bên sườn của cậu, trong lòng chợt cảm thấy tê dần. Em hút thuốc ư? Phương Chi Hành né tránh ánh mắt của anh nói không nên lời, rất giống dáng vẻ bị Trung Tư Viễn vây chặt trong khuỷu tay vào lúc chiều. Người lúc đó không hôn cậu giờ bắt buộc phải cúi đầu hôn cậu. Phương Chi Hành ngước mặt lên nhận lấy nụ hôn, từ dịu dàng đến mãnh liệt, cậu nắm chặt cổ áo Trung Tư Viễn. Trung Tư Viễn bế cậu lên đi vào trong giường lớn. Máy quay chậm rãi chuyển động theo bọn họ. Úc Nhiên ở trong kịch bản bắt đầu vùng vẫy, cậu không muốn Trình Hạo dùng cơ thể đã từng chạm qua người khác để chạm vào mình. Cậu bắt đầu sợ hãi, hốt hoảng lùi về phía sau, ngay lúc nước mắt lưng tròng thì bị Trình Hạo kéo lại. Trình Hạo cởi y áo quần của cậu, làn da chập, N chùi cọ sát vào nhau, hắn hôn lên từng giọt nước mắt của Úc Nhiên, sau khi nghe thấy Úc Nhiên nói. Không muốn. Còn tàn nhẫn nói với cậu rằng, không thể không muốn, hắn không cho phép Úc Nhiên từ chối, dùng sức đến mức hai tay Úc Nhiên nắm chặt ra giường không thể kiểm soát được. Hắn tìm thấy bao thuốc lá và bật lửa ở đầu giường, sau khi châm lửa thì hít một hơi thật sâu. Tiếp đó, hắn nhìn thẳng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Úc Nhiên, tìm thấy đôi môi mềm mại của cậu rồi chẳng chút do dự mà tiến vào. Hắn đã làm hết tất cả chuyện xấu, mà còn hỏi Úc Nhiên. Thoải mái không? Toàn thân Úc Nhiên run lên trước câu hỏi đó, cậu chợt từ bỏ hết lý trí và lòng tự trọng mà giơ tay ôm lấy cổ Trình Hạo, đắm chìm trong niềm vui sướng và nỗi đau của tình yêu này. Cảnh này quay đi quay lại rất lâu, đến 2 giờ sáng mới kết thúc. Phương Chi Hành bị trêu chọc đến cực hạn, không chỉ chống đỡ cực tốt mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với cảnh giường chiếu. Ai mà chịu nổi việc khờ, y sạch chỉ còn mỗi quần ló, tê nền trên giường bị camera quay mỗi mặt chứ. Cũng đâu phải dây AV, Phương Chi Hành khóc cả một buổi tối nên đôi mắt sưng húp, còn bị bắt hút thuốc cả đêm nên cổ họng cũng rất khó chịu. Trung Tư Viễn thì lại càng khó chịu hơn, anh vốn không hút thuốc, đứng ở cuối giường uống nước, lúc nói chuyện với Lâm Mạn Mạn giọng cũng khàn khàn. Phương Chi Hành mặc quần áo bước xuống giường, lúc mặc quần, cậu có cảm giác Trung Tư Viễn nhìn qua bên này. Cả một buổi tối, người đàn ông này chạm vào tất cả những chỗ có thể. Ngay cả vết sẹo trên đầu gối của cậu cũng không buông tha. Phương Chi Hành đã che nó lại như lần trước, đảm bảo sẽ không bị lộ khi quay. Nhưng Trung Tư Viễn lại chạm vào nó ngay khi có cơ hội, sợ sẽ làm đau cậu nên anh rất nhẹ nhàng, chạm đến mức làm toàn thân cậu tê dại. Lâm Mạn Mạn đưa túi chườm nước đá cho Phương Chi Hành, sợ rằng cậu sẽ không thể nhìn thấy ai với đôi mắt sưng húp vào ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chi Hành tiếp xúc thân mật với Trung Tư Viễn cả mấy tiếng, cơn giận đã sớm không còn, định chủ động lấy lòng làm hòa. Ai ngờ sau khi xác nhận cậu đã nhận túi chườm nước đá thì Trung Tư Viễn trực tiếp rời đi, còn chẳng thèm quay đầu lại nữa. Có ý gì chứ, có người muốn biến chiến tranh lạnh đơn phương thành song phương chứ gì? Anh ấy sao thế? Phương Chi Hành bịt một mắt, hỏi Lâm Mạn Mạn, chạy nhanh vậy làm gì? Lâm Mạn Mạn nói, anh đại cảm thấy cổ họng khó chịu. Chắc là quay về uống thuốc. Phương Chi Hành sửng sốt, cổ họng khó chịu, hút nhiều thuốc như vậy ai chịu nổi chứ? Cả ngày hôm qua còn ngồi máy bay nữa. Phương Chi Hành nhớ đến giọng nói khàn khàn của Trung Tư Viễn vào tối qua, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Mỗi lần đi máy bay anh ấy đều cảm thấy khó chịu à? Lâm Mạn Mạn gật đầu. Ngồi khoảng 1-2 tiếng thì còn đỡ, nếu như bay thâu đêm, thì ngày hôm sau ảnh sẽ không nói chuyện được. Vì sao lại như vậy? Trong đầu Phương Chi Hành chợt hiện lên một số hình ảnh, Ly Dữ Nhiệt không bao giờ rời khỏi người, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn dầu, không ăn cay, không ăn muối, ngay cả thịt cũng ăn rất ít. Một tầng nghi ngờ hiện lên trong lòng, Phương Chi Hành nói. Để tôi đi xem anh ấy thế nào. Cách chương.